Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 69, thoải mái Orin. Được rồi, ta đi ngủ lạp tương đương, tối ngủ thời điểm. Hades đối với Hyuga cùng Mao Ám chỉ trang bị làm như không thấy được bộ dạng. Sau đó một mình trở về gian phòng của mình. Bất quá ngươi nghe nói qua không hề sẽ Nairet bên người dê con lang sao? Hades tuy là giả trang ra một bộ đêm nay muốn một chỗ bộ dạng, nhưng là tâm lý còn băn khoăn Miyashiro Orin đâu, tương đương hắn ở trong phòng của mình lăn qua lộn lại các loại, chờ, trong chốc lát, rốt cuộc đến khi các thiếu nữ tựa hồ cũng đã nghỉ ngơi thời điểm. Vì vậy nhanh bò dậy mở cửa phòng hướng Miyashiro Orin trong phòng sơ soạn. Thuần thục mở ra Miyashiro Orin cửa phòng. Hades nhìn một người trong chăn lăn lộn Miyashiro Orin cười khẽ một tiếng. Lập tức nhào tới. Hoa, Orin cũng sẽ làm ra như vậy động tác khả ái tới nha. Hades chui vào chăn ôm lấy còn trong chăn cuồn cuộn thiếu nữ nhạo báng nói rằng. Quả thực đâu, một người quấn chăn ở giường bên trên cuồn cuộn gì gì đó. Rất như là thiếu nữ bán manh động tác. Mà luôn luôn đều là an tĩnh trầm ổn Miyashiro Orin làm ra động tác như vậy tới. Thật là có một loại phản manh. A, Miyashiro Orin tựa hồ bị Hades đánh lén lại càng hoảng sợ. Nho nhỏ kinh hô lên nhất thanh. Bất quá đến khi ở bên tai nghe được âm thanh quen thuộc đó 11. Nhanh lên đến quen thuộc mùi còn quấn nàng về sau. Thiếu nữ dần dần mới. Chỉ có. Buông xuống nhắc tới tâm, làm sao ngươi tới lạp? Ở hắc ám chung Miyashiro Orin con ngươi nhãn thần sáng quắc nhìn ôm nàng Hades thấp giọng nói ra. Hôm nay không đi theo ngươi Hyuga, mau cùng Athena rồi sao? Chừng mấy ngày đều không có thời gian tới hảo hảo theo nàng. Cho dù là ba không thiếu nữ cũng sẽ nho nhỏ nổi máu ghen đây này. Muốn Orin nha? Cho nên tối hôm nay nơi nào cũng sẽ không đi. Ở nơi này hầu ở Orin. Hades sờ sờ thiếu nữ mềm mại tóc dài. Đem trong ngực thân thể mềm mại dùng cánh tay nắm thật chặt. Ôn nhu nói. Sẽ không giống mấy lần trước một dạng đến nửa đêm đem Tsubaki cũng ôm tới hồ nháo à. Miyashiro Orin hoài nghi nhìn Hades. Nàng đối với Hades nhân phẩm của có thể không có lòng tin gì. Mấy lần trước cũng đúng như vậy, âm thầm vào gian phòng của nàng. Kết quả đến nửa đêm thời điểm đột nhiên nói hoài niệm ba người lần đầu tiên. Vì vậy mặt dày đem căn phòng cách vách bên trong Tsubaki cũng ôm tới. Yên tâm đi, đêm nay chỉ biết bồi ở bên cạnh ngươi. Hades hôn một cái Miyashiro Orin kiều tiếu khuôn mặt nhỏ. Nhắn, Orin không nói gì. Còn đúng như vậy lặng lặng tựa ở Hades trong lòng. Hades nhìn tựa hồ có hơi uể oải thiếu nữ cũng không có động tác khác. Hai người chỉ là an tĩnh ôm nhau cùng một chỗ. Cảm thụ được dần dần trở nên tần suất nhất trí tiếng tim đập. Ở đêm khuya tối thui cũng có một loại cảm giác ấm áp. Ở đâu, Hades, trò chơi sinh tồn nhất định phải giết chết những người khác sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Miyashiro Orin ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút do dự mở miệng hỏi thăm. Đây cũng là không có biện pháp à, Hades sờ sờ thiếu nữ hiếm thấy lộ ra lo lắng thần sắc tới mặt. Cười, thở dài nhẹ nhàng nói ra, thần uy năng không cách nào phản kháng đâu. Tuy là rớt cử hành cái này chọn thần du đùa giỡn có lòng tốt không cho thế giới hủy diệt mà. Tuyển ra tân thần, thế nhưng vẫn không sửa đổi được nội dung trò chơi tàn khốc thao đàn sự thực. Có thể cái trò chơi này cũng không phải rớt nghĩ ra được, mà là một stone cổ hoặc kết quả. Bởi vì, này dạng quy tắc trò chơi đối với làm anh đào thấy thành phố thị trường. Tương lai nhật ký nghiên cứu người hắn mà nói là có lợi nhất. Quan trắc giả nhật ký có thể rất nhanh phân biệt ra được những thứ khác nhật ký người có được thân. Phận chân thật, mà anh đào thấy thành phố thị trưởng quan phương lực lượng có thể giúp hắn nhanh chóng tiêu diệt tất cả nhật ký người có được. Như vậy là hắn có thể kế thừa rớt thần chi vương tỏa. Cho nên ở trò chơi bắt đầu thời điểm hắn căn bản cũng không có ra tay trước. Chỉ là không nhanh không chậm nhìn những người khác đang ra sức chém giết. Bất quá bởi vì Hades nguyên nhân, cái này cái thế giới ngự nhãn phương giáo tín đồ nhiều đến sắp mạnh nổ. Cho nên hắn mới, chỉ có, sẽ muốn xuất thủ giải tán ngự nhãn phương giáo một chút đoàn. Đáng tiếc sau lại đều bị 12 Andy kiềm chế hết thảy chú ý lực. Hơn nữa 11 Stone không chỉ có là đã biết Hades không phải của mình từng binh sĩ làm chiến vũ lực, còn bị vạch trần chính mình thân phận chân thật. Vì vậy chèn ép ngự nhãn phương giáo đến tiếp sau kế hoạch toàn bộ rơi vào khoảng không. Dù sao nếu như địch sáng ta tối lời nói còn có thể đánh lén một cái, đùa giỡn điểm tiểu thủ đoạn. Thế nhưng tất cả mọi người bại lộ dưới ánh mặt trời. Lúc này còn phải kiên trì giải tán ngự nhãn phương giáo nói. Hắn có thể cực kỳ lo lắng Hades biết dùng chính mình cường hãn từng binh sĩ chiến đấu năng lực dành trước để hắn bị nổ cao. Hơn nữa ngự nhãn một dặm vuông tụ tập nhóm người kia bên trong tựa hồ cũng là không có gì thành thần dã tâm người. Cũng không giống còn lại nhật ký người có được giống nhau khắp nơi tìm kiếm những người khác chém. Giết, một Stone người thiếu niên kia cũng chỉ là mỗi ngày vây quanh ở một đống bên người nữ nhân. Tuy là một Stone đối với dạng này không phải việc chính đáng chuyện một đám người rất khinh thường. Thế nhưng không thể phủ nhận so sánh với những thứ khác nhật ký người có được mà nói. Dường như chút nào không dã tâm Hades đoàn người hắn trong lòng vẫn là yên tâm nhiều. Hơn nữa, cho dù Hades bọn họ đồng minh, thế nhưng thần chi tỏa nhưng là chỉ có một đâu. Ở những người khác tương lai đều chỉ có chết tình huống bên dưới. Không có đến cuối cùng, đều nhìn không ra đồng minh quan hệ có thể hay không vỡ tan. Cho nên một Stone có thể sẽ quyết định trước tạm hoãn đối với ngự nhãn phương giáo kế hoạch. Để cho chúng ta một lần nữa đem ánh mắt lạc hướng nhân vật chính bên này a. Thiếu nữ mặc dù nhưng đã đi qua Hades mấy ngày nay nhớ người có được nhóm trong miệng rõ ràng cho. Chơi sinh tồn thảm khốc tính, lại vẫn là không nhịn được ôm có một tia huyễn tưởng. 470. Có thể chúng ta có thể đi van cầu thần. Để hắn thay đổi quy tắc đâu. Miyashiro Orin mang theo hy vọng thần tình nhìn Hades phương hướng. Cẩn thận nói ra, dù sao nếu như là thần nói. Điểm này nhân từ chắc là có a. Cực kỳ đáng tiếc, cái này là không có khả năng. Hades lắc đầu phá vỡ thiếu nữ huyễn tưởng. Rớt làm sao lại lưu ý chính là mấy con người chết sống. Hắn hiện tại gấp nhất đúng là muốn chọn ra tân thần tới kế thừa hắn thần vị. Nếu không cả cái thế giới đều sẽ hủy diệt. Mỗi người đều sẽ chết. Vì sao? Miyashirin có chút khổ sở lầm bầm nói rằng. Thiếu nữ hình dáng này tử minh lộ vẻ là có tâm sự. Orin, người yên tâm. Cho dù là tham gia trò chơi sinh tồn mọi người. Vô luận là Yuno cũng tốt. Tsubaki cũng tốt, còn có Minene cũng tốt. Đến cuối cùng ta đều sẽ bình an vô sự đem các nàng mang về nhà. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tuyệt đối sẽ phòng ngừa DEA đời Andy kết cục. Lẽ nào một mạch đến hiện tại ngươi vẫn không phải tin tưởng ta sao? Hades cho rằng Miyashiro, Orin mấy ngày nay là đang lo lắng trò chơi tiến hành được lời sau cùng Tsubaki an nguy của các nàng. Cho nên lần nữa khẳng định hướng về phía thiếu nữ nói rằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.